Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, đệ 1049 trang. Hơn nữa, rõ ràng bênh vực người mình, Thiên Lý Minh Lâu không để ý tới những người này. Đi qua đi, Từ Phù Xuyên bên người đi qua, chờ hạ ngồi ta bên cạnh, lão sư. Ta giống như có chính mình vị trí. Nó nhãn đều dán hảo, ly ta quá xa. Bị người đánh chết cứu không được ngươi. Phù Xuyên chỉ có thể qua đi đem chính mình nhãn xé xuống. Lại đem vương tộc đại tướng nhãn đổi qua đi, vương tộc đại tướng. Ngoặc kép, ta không thay đổi không khí đi. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Phù Xuyên mới vừa ngồi xuống liền phát hiện đối diện thần điện tổng điện trừ bỏ Mạc Á. Lộ diện cũng chỉ có Xích Phong thần điện người. Bao gồm thần tử thần nữ. Nhưng như vậy nhiều thần tử thần nữ. Duy độc Thượng Nghiêu có hàng phía trước ngồi xuống ghế. Cùng Trần gia đại trưởng lão đều ở đệ nhất bài, Sương Mù Đồng cùng trước y ở đệ nhị bài. Còn lại giống Lam lại những người này còn lại là ở đệ tam bài, bên kia. Đệ nhất bài trừ bỏ khắp nơi đại biểu. Tỷ như Phù Xuyên cùng Chu Lâm Lang. Còn lại chỉ có thể là đại tướng cấp chiến lực thân phận hoặc là chiến lực sau này dịch đệ nhị đệ. Tam bài chờ bài vị lần trước càng tới gần Mạc Á. Thân phận càng cao, cho nên Thiên Lý Minh Lâu đem Phù Xuyên đưa tới bên cạnh. Có chút khác người, nhưng cũng không có gì người kháng nghị, việc nhỏ không đáng kể. Không ai tích cực nhưng Phù Xuyên từ vị trí an bài nhìn ra một chút miêu nị, mặt khác hai thần điện. Cũng chưa tới, liền Xích Phong tới, phàm là nàng không biết tà ma lịch sử nguyên nhân. Liền cho rằng Xích Phong thần điện là trạm bổn quốc, kỳ thật không phải, Phù Xuyên cảm giác được toàn. Bộ hội nghị đại đa số người chú ý đều ở hai người trên người, nàng. Cùng với Phí Ân, Mạc Á lần đầu tiên thấy Phù Xuyên. Nhưng bởi vì Thiên Lý Minh Lâu ở bên cạnh, hắn đồng thuật vô pháp nhìn kỹ. Chỉ đơn giản liếc quá. Liền tuyên bố hội nghị bắt đầu, tà ma sự. Mọi người đều biết, không cần ta nhiều lời. Các ngươi cũng đều có cơ quan tình báo tra xét quá. Khả năng ở ta thần điện nội thám tử cũng cho các ngươi phát ra tình báo, lão nhân này cũng thật. Trực tiếp, ở đây không ít người biểu tình không quá tự tại. Nhưng như vậy một mở miệng, nào đó ngoại giao mặt thể diện đã bị xé xuống tới. Mạc Á tiếp tục nói. Sau đó lấy Hải Yêu một phương lời chứng. Lên án máy móc tộc lúc ấy thâm nhập Đông Hải biển sâu khu vực cướp đi tà ma hoàng vô ghét truyền. Thừa đá, phiến, thả ở ta cùng tam đại đế quốc ba vị cường giả vây đổ hạ liên hệ đỉnh đại tướng đem người liền đi. Truyền thừa đá, phiến cũng bị mang đi, trải qua trong khoảng thời gian này. Ta thần điện một phương đối máy móc tộc điều tra, tỏa định một nhân vật, quý tộc phất tư nhưng ở, thả sự phát kỳ. Phí Ân vương tử cùng với trở lên những nhân vật này hướng đi còn thỉnh báo cho, hắn giơ tay một bát. Huyền phù quang não phóng thích từng mảnh cá nhân tư liệu quang bình. Mặt trên rõ ràng là một ít máy móc tộc tiềm tàng cao thủ tư liệu. Lấy Phù Xuyên lúc ấy kinh nghiệm bản thân thả thông qua thấy rõ mắt thấy xuyên đêm tối binh đoàn. Một ít người mặt nạ ngụy trang, này mặt trên nhân vật 8-9 phần 10 đều đối thượng, chỉ bằng cái. Này điều tra. Phù Xuyên tin tưởng thần điện một phương. Ít nhất Mạc Á bên này phụ trách điều tra thần điện đoàn đội cùng Phí Ân một phương không phải một. Quải, cũng đúng. Phí Ân những người này ý ở xưng bá thế giới. Cùng thần điện vốn chính là đối lập. Bên trong máy móc tộc điện chủ kia một mạch thế lực khả năng sẽ giữ gìn. Nhưng thần điện chỉnh thể sẽ không thiên hướng máy móc tộc tộc khác cùng tam đại đế quốc người vốn. Tưởng rằng thần điện cũng liền quá đi ngang qua sân khấu tử. Không nghĩ tới điều tra có điểm đồ vật. Liền đầu người giống đều làm ra tới. Bất quá máy móc tộc bên này tập thể bình tĩnh trạng thái. Vẫn chưa khẩn trương. Giống như những người này đều không phải nhà mình máy móc tộc giống nhau. Phí Ân nói. Căn cứ vào những người khác trước mặt đều không ở nơi này. Theo ta ở. Vậy ta trước tới giải thích đi. Dựa theo thần điện điều tra thời gian đoạn, liền tính lại đi phía trước duyên thân mấy ngày. Ta cũng có chứng minh chư vị thỉnh xem. Đây là ta trải qua ta máy móc tộc một ít thông đạo ký lục. Nhân ta máy móc tộc thiện khoa học kỹ thuật, trạm kiểm soát thấy rõ thực nghiêm, trải qua nào đó đặc thù khu vực, không chỉ có sẽ có hoàn toàn số liệu ra quét, cũng có tín hiệu đánh dấu thẩm tra. Đương nhiên, các ngươi có thể nói này đó ký lục là có thể bị ta máy móc tộc cho rằng sửa đổi. Nhưng còn có một bí mật là ta máy móc tộc chip bên trong sẽ có số liệu kho ký lục chúng ta tọa độ. Đường nhỏ, đây là vì chúng ta máy móc tộc đế vương dùng trung tâm số liệu võng quản khống chúng ta này đó tộc. Nhân hướng đi, căn cứ vào tà ma việc nghiêm trọng tính. Thần điện nếu có nhu cầu, có thể cùng tộc của ta đế vương xin. Mà ta bản nhân cũng nguyện ý mở ra này một bộ phận số liệu phương tiện thẩm tra, chư vị cũng đều biết. Ta máy móc tộc chip ở chip pháp tác ảnh hưởng hạ. Ở ra đời sau, là vô pháp bị bất luận cái gì ngoại lực sửa đổi. Bao gồm ta chính mình, nói ngắn gọn chính là máy móc tộc công cộng phương tiện cùng chính hắn chip. Đều có thể vì chính hắn người bảo đảm, cái này chứng cứ thực thiết. Ít nhất so hải yêu nhất tộc tam đại yêu vương lời khai muốn thiết đến nhiều, không khí nhất thời an. Tĩnh. Đại khái rất nhiều người cảm thấy khó xử tuy rằng đại bộ phận người đều không quá tưởng cùng máy. Móc tộc xé rách mặt, nhưng hải yêu tộc lại không sao khả năng bôi nhọ máy móc tộc. Vạn nhất máy móc tộc thật sự đầu nhập vào tà ma. Kia tà ma như thế đáng sợ. Bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm nếu có thể tra ra kết quả tốt nhất. Hợp lực dưới vẫn là có thể đối phó máy móc tộc. Nhưng hiện tại, như vậy khó xử không khí. Đêm phi theo đột nhiên hỏi, Xích Phong đế quốc chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ta nói chính là ngươi. Thời kính điện hạ đang cúi đầu xem ấn nhãn kiều giác phù xuyên ngẩng đầu. Lúc này, nàng lại nhìn đến trí năng võ trang bên trong tin tức, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Điện hạ ngàn vạn đừng cãi nhau, phù xuyên châm trước hạ. Nói, ta xem minh bạch. Kỳ thật ta là tin, người này thế nhưng sẽ giúp máy móc tộc. Chẳng lẽ hối lộ đúng chỗ? Mạc Á, Tỷ Như, Phù Xuyên, bởi vì bọn họ 100% vô sinh, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, Phí Ân cùng một đám máy móc tộc người. Ngoặc kép, tuy rằng là sự thật, nhưng nàng là như thế nào đánh bang nhân cờ hiệu mắng chửi người? Chính là lại có điểm đạo lý, đích xác. Nếu máy móc tộc có thể sửa đổi chip nội dung, kia bọn họ liền có thể tự phát phục chế. So với chúng ta này đó sinh mệnh chủng tộc càng phương tiện sinh sản. Nhưng bọn họ không có. Hiển nhiên chip số liệu là có thể tin. Có thể xác định Phí Ân tung tích, vậy chờ thần điện đi kiểm tra đối chiếu sự thật hảo. Hết chương.